Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1253, chương 1254, lại về cố hương. Bản thể giáng lâm, Lý Huyền Dạ trực tiếp thay thế hắn lưu trên trái đất phân thân. Thân thể trực tiếp xuất hiện ở nhất tòa nhà cao tầng trong phòng làm việc. Đồng thời khoảng thời gian này phân thân tích lũy ký ức tất cả đều tiến nhập đầu óc của hắn bên. Trong, ngược lại cũng không có gì đặc biệt sự tình phát sinh. Chính là chế dược công ty đã phát triển toàn diện lên. Hiện tại đã thành lập mới tập đoàn, gọi là Trường Sinh Tập Đoàn. Công ty nghiệp vụ đã trải rộng toàn cầu. Chủ muốn kinh doanh kháng suy lão loại thuốc. Ở trong phạm vi toàn thế giới gợi ra dậy sóng. Là hết thảy nhà giàu giai tầng vây đỡ đối tượng. Bao nhiêu người vì mua một viên Trường Sinh Tập Đoàn sản xuất đan dược mà hào quang thiên kim. Này đều không nhất định có thể mua được. Trong khoảng thời gian này, dựa vào kháng suy lão dược vật thị trường, Trường Sinh Tập Đoàn lãi dòng nhuận đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng nổi trình độ. Nếu như bây giờ ra thị trường, cái kia giá trị thị trường phỏng đoán cẩn thận có thể trực tiếp đạt đến 2.000 tỷ đô la Mỹ trở lên. Tuyệt đối là thế giới số một bá chủ. Dù sao, hiện giai đoạn kháng suy lão dược vật giá cả còn phi thường đắt giá. Nó được chúng đại thể đều là xã hội tầng cao nhất nhân vật. Giá trị bản thân không quá trăm triệu. Nhất viên thuốc cũng không mua nổi. Những này Lý Huyền Dạ kỳ thực cũng không quan tâm. Chút tiền này ở trong mắt hắn thật không tính là gì. Đem toàn bộ trái đất đóng gói bán. Thả ở tại thần giới bên trong cũng chưa chắc có thể mua được một cây thượng phẩm thần dược. Có điều Lý Huyền Dạ mục đích là trước tiên tăng lên Trường Sinh Tập Đoàn tài lực địa vị. Từng bước một mở rộng càng nhiều giá rẻ phiên bản kháng suy lão dược vật. Trước tiên để địa cầu người tuổi thọ bình quân tăng lên tới 500 tuổi trở lên. Lý Tổng, đi họp, chính đang Lý Huyền Dạ quan sát phân thân ký ức thời điểm. Một người mặc màu đen OL chế phục trợ lý tiểu tỷ tỷ gõ cửa đi vào văn phòng. Lý Huyền Dạ gật gật đầu, đi tới trong phòng họp. Lúc này Vương Nhị đã đang chủ trì hội nghị. Nhìn thấy Lý Huyền Dạ đến, nàng mỉm cười gật đầu. Tiếp theo sau đó bắt đầu hội nghị. Lần này hội nghị thảo luận trọng điểm nội dung là đời thứ hai kháng suy lão dược vật định giá vấn. Đề, mọi người đều biết. Từ khi chúng ta kháng suy lão dược nóng này toàn cầu thị trường về sau. Nhu cầu đo càng lúc càng lớn. Tuyệt đại đa số giai cấp trung lưu bởi vì không có tư cách mua mà du hành kháng nghị. Tuy rằng có các quốc gia chính thức ủng hộ chúng ta, nhưng chúng ta Trường Sinh Tập Đoàn là một nhà có lý tưởng có hoài bão, lập chí tạo phúc nhân loại xí nghiệp. Nếu như phải nhanh một chút đối kháng suy lão dược vật tiến hành toàn dân phổ cập mở rộng, vì lẽ đó ta quyết định lần này trực tiếp đẩy ra giá rẻ bản. Nhưng vấn đề là, giá rẻ bản một khi đẩy ra, tất nhiên sẽ đối mặt cung không đủ cầu tình huống. Vì lẽ đó hiện tại tập đoàn trên dưới nhất định phải nói cho vận chuyển. Lý Huyền Dạ toàn bộ. Hành trình bàng thính không có lên tiếng. Một hồi hội nghị hạ xuống hơn 2 giờ. Lý Huyền Dạ phát hiện nhị nha khoảng thời gian này thật sự trưởng thành không ít. Phát hiệu lệnh sấm rền gió cuốn. Vô cùng già dặn thô bạo. Xem ra tuyển nàng đến trưởng quản Trường Sinh Tập Đoàn vẫn là rất phù hợp xác thực. Tan họp về sau. Lý Huyền Dạ và Vương Nhị đơn độc đi tới nàng tổng giám đốc văn phòng. Vương Nhị để căng tin đưa tới cơm trưa. Vừa ăn vừa cùng Lý Huyền Dạ tán gẫu nổi lên tân dược nghiên cứu sự tình. Lý Huyền Dạ nhớ lại một hồi. Mới biết nói phân thân của hắn gần nhất ở chủ quản nghiên cứu sự tình. Hiện nay ở nghiên cứu phát minh là một cái mỹ dung thuốc. Có thể làm cho tất cả mọi người da rẻ trở nên cùng mỹ nhan camera quay chụp đi ra hiệu quả như thế. Hoàn toàn thanh trừ tì vết. Trắng đẹp trơn bóng. Kỳ thực chính là đơn giản chú nhan đan. Trò chuyện một chút. Vương Nhị đột nhiên nói. Đêm, người nói chúng ta như vậy tiếp tục đi. Có thể hay không biến thành thời đại tội nhân a? Trái đất lại lớn như vậy. Nếu quả như thật dựa theo công ty chúng ta mục tiêu như vậy. Để toàn nhân loại tuổi thọ bình quân đột phá 500 tuổi. Cái kia đến thời điểm trái đất tuyệt đối sẽ trở nên chen chúc không thể tả. tài nguyên tiêu hao tốc độ gặp tăng lên gấp bội. Đến thời điểm nói không chắc gặp gợi ra thế giới quy mô chiến tranh cũng khó nói. Lý Huyền dạ, hơi sững sờ, không nghĩ tới nhị nha lại có thể nghĩ tới xa như vậy. Không nhịn được sờ sờ Vương Nhị đầu. Yên tâm đi, ta sẽ giải quyết những vấn đề này. Vương Nhị đẹp đẽ bĩu môi. Mới nói bao nhiêu lần, ta bây giờ gọi Vương Xảo Tâm. Vương Xảo Tâm, đêm ngươi lại để ta nhị nha. Ta là sẽ tức giận nha. Được rồi nhị nha. A a a, ta cắn ngươi a. Đùa giỡn một trận, nhị nha đột phá sờ sờ Lý Huyền dạ gò má. Đêm, ngươi hôm nay thật giống và thường ngày có chút không giống nhau lắm đây. Bình thường ngươi cũng nghiêm túc thận trọng. Ngay cả ta cũng không dám cùng ngươi nói thêm mấy câu. Nhưng hôm nay ngươi, cảm giác tựa hồ càng có sinh khí. Thật sự à, không có chứ. Lý Huyền dạ nhún vai một cái. Phân thân của hắn chỉ chừa có hắn một tia tự mình ý chí. Đương nhiên và bản thân khác biệt rất lớn. Lý Huyền dạ đại khái suy đoán đi ra. Vương Nhị là đối với mình động tâm. Thế nhưng cả ngày đối mặt một cái nghiêm túc thận trọng. Chỉ biết công tác du mộc mụn nhọt. Bên trong lòng tham là xoắn suýt. Hắn cẩn thận nhớ lại một hồi phân thân ký ức. Phát hiện qua đi Vương Nhị không chỉ một lần ám chỉ qua hắn. Nhưng phân thân chính là không hề bị lay động. Hoàn toàn sẽ không cho ra bất kỳ đáp lại nào. Lý Huyền dạ đột nhiên cảm giác thấy. Tiếp tục như vậy làm lỡ Vương Nhị dưới đi cũng không được chuyện gì. Nàng tuổi cũng không nhỏ. Tuy rằng bây giờ bề ngoài khôi phục tuổi trẻ. Nhưng dù sao cũng là sinh trưởng ở địa phương người của trái đất. Quan niệm trên trong thời gian ngắn thay đổi không đến. Lấy nàng hiện ở cái tuổi này. Đã coi như là lớn tuổi thặng nữ bên trong lớn tuổi thặng nữ. Có thể là nên đem một ít chuyện nói cho nàng biết. Lý Huyền dạ bỗng nhiên dắt Vương Nhị tay. Nói, nhắm mắt lại, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Vương Nhị không rõ vì sao, nhưng vẫn gật đầu một cái. Trong lòng mang theo vài phần chờ mong hiếu kỳ nhắm hai mắt lại. Cũng không lâu lắm, liền nghe Lý Huyền dạ nói. Có thể mở ra, Vương Nhị thận trọng mở hai mắt ra. Sau đó một giây sau đại não suýt chút nữa đau tam. Này chuyện này. Đây là nơi nào? Nàng lại thấy được một viên hoàn chỉnh trái đất. Đây là trên mặt trăng. Yên tâm. Có ta bảo vệ ngươi không có việc gì. Lý Huyền dạ hơi cười nói. Huyền dạ ngươi. Vương Nhị con ngươi đều sắp trợn lồi ra. Lý Huyền dạ lúc trước lấy ra kháng suy lão dược vật phương thuốc lúc. Nàng đều không kinh ngạc như vậy quá. Dù sao cái kia vẫn có thể dùng cổ phương để giải thích. Nhưng bây giờ tình cảnh này. Trời ạ, Huyền dạ ngươi hóa ra là siêu nhân à. Siêu nhân cũng không có ta lợi hại như vậy. Nghiêm chỉnh mà nói, ta hiện tại nên tính là thần đi. Hơn nữa không là địa cầu trên thần, mà là càng cao hơn một cấp vị diện thần. Giải thích quá mức phiền phức. Lý Huyền dạ trực tiếp đưa tay đưa đến nhị nha trên trán. Đem liên quan với vạn giới đại lục một ít tin tức truyền cho nàng. Một lát sau, nhị nha biết đại khái Lý Huyền dạ năm đó sau khi xuyên Việt một chút kinh nghiệm. Nàng trực tiếp sợ ngây người. Này tao ngộ cũng quá ngạc nhiên đi. Đêm, vậy ngươi bây giờ rất mạnh à? Mạnh bao nhiêu? Nhị nha cùng hiếu kỳ bảo bảo giống như hỏi thăm tới. Lý Huyền dạ suy nghĩ một chút. Nói. Đại khái có thể một cái tay đem trái đất tạo thành viên bi lớn nhỏ trình độ đi. Vương Xảo Tâm, nhị nha, người có muốn hay không trở nên giống như ta mạnh mẽ? Lý Huyền dạ lấy ra một viên vợ giới đưa. Tới nhị nha trước mặt. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.